Góc truyện audio mang đến cho người yêu truyện thư viện khổng lồ với hàng nghìn truyện cùng giọng đọc chất lượng cao, đầy đủ thể loại và được cập nhật liên tục nội dung mới nhất mỗi ngày.